Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Cấp muốn cùng chị ta chia sẻ hạnh phúc của mình. Phải không? Chúc mừng em. Nhìn vẻ mặt tươi cười của em gái, Sang Tâm Linh một chút cũng cười không nổi. Còn có nhà, cô thẹn thùng cúi đầu sờ sờ bụng mình. Em đã mang thai được 2 tháng rồi. Tình Quân, chị... Muốn nói cái gì nhưng Lập vừa định mở miệng, thanh âm lại bị em gái đánh gãy. Chị, như thế nào mà chị trở nên gầy như vậy? Cô giúp cuộc phát hiện sắc mặt của chị gái không tốt, gầy rất tiều tụy. Cô không nhịn được đau lòng sờ sờ khuôn mặt của chị gái. Tình Quân, em hãy nghe chị nói. Sang Tâm Linh đột nhiên thấp thỏm lo âu nắm lấy tay cô. Chị biết trước kia chị đối với em không tốt, cũng không đủ quan tâm. Nghĩa là không phải chị cố ý, chính là đã không ở cùng em lâu rồi, chị đã thành thói quen một mình hưởng thụ hết thảy. Chị làm chị đột nhiên nói điều đó với em. Sang Tình Quân mặt xanh kỳ diệu nhìn chị. Cô cho tới bây giờ đều không có trách chị đối với mình không tốt. Hơn nữa cô đã trưởng thành, có thể tự chiều cố chính mình. Sang Tâm Linh tay chân luống cuống, từ trong túi sách bên người lấy ra một quyển sổ tiết kiệm nhét vào trong tay em gái. Tình Quân, chị biết em ngoan. Đây là tiền ba mẹ để lại. Trước kia chị tham lam, chị cho em 3 triệu. Nhưng mà hiện tại chị đã lấy hết tất cả trả lại cho em. Còn có xương hành lý này. Bên trong tất cả đều là trang sức châu báu đáng giá. Chị cũng đều cho em. Chị xin em giúp chị một việc. Chị làm sao vậy? Cô bị làm cho không hiểu gì cả. Chị có thể mở to mắt nhìn hành vi mặc xanh kỳ diệu của chị gái. Tình Quân, chị muốn đi ngồi tù. Nghĩa là chị cũng mang thai. Sau khi sinh đứa nhỏ, chị không thể chăm sóc nó. Đến lúc đó em giúp chị chăm sóc nó được không? Cô mang thai, mà thai đứa nhỏ của Kiều Dịch Luân. Nhưng là hắn cũng không tin. Đây là sai lầm của cô. Lúc trước cô dụ dỗ hắn cùng cô trên giường, sau đó lấy cớ đứa nhỏ của hắn, buộc hắn cùng cô hợp mưu hãm hại Tiêu Khải Phong. Nếu không phải dùng cái cớ này, hắn căn bản là không chịu cùng cô thông đồng làm bậy. Cho dù hắn ghen tị sự xuất sắc của Tiêu Khải Phong, như có chết cũng không chịu phản bội. Chạy trốn nơi trần trời, mỗi ngày hắn đều thực u buồn. Thậm chí 2 ngày trước quyết định về Đài Loan tự thú. Lúc này cô phát hiện thật không khéo chính mình thật sự mang thai. Ý đồ dùng đứa nhỏ để đánh tan ý niệm ngu xuẩn này trong đầu hắn, nhưng là hắn lại không tin. Từ lặp qua một lần, tự nhiên hắn cũng không chịu tin. Vì thế sau khi cùng cô cãi nhau một trận lớn liền tuyệt tình rời đi. Ngày đó những căn phòng trống rỗng, cư nhiên hậu tri hậu giác phát hiện ra chính mình đã yêu thương nam nhân, tướng mạo bình thường chết tiệt kia. Sau một hồi khóc lớn, cô cũng quyết định trở về Đài Loan. Nếu hắn nói muốn ngồi tù, thì liền cả hai cùng nhau ngồi tù. Chị không cần làm em sợ nha, vì sao lại muốn ngồi tù? Còn có, chị đã mang thai, vậy ba của đứa nhỏ đâu? Vì sao hắn lại mặc kệ chị cùng cục cưng? Đã xảy ra chuyện gì? Sang Tiền Quân bị cô khiến cho khẩn trương cũng đứng lên. Hít sâu một hơi, Sang Tâm Linh trấn tĩnh lại tâm tình bối rối của mình. Em còn nhớ vụ việc chị tự sát 2 năm trước hay không? Vừa nghe chị nhắc tới sự kiện kia, trên mặt Sang Tiền Quân lập tức nổi thêm một tầng oán giận. Đương nhiên là em nhớ, bởi vì chị bị một tên số nam nhân lừa tình cảm, thương tâm quá độ mới có thể tự sát. Khi đó thiếu chút nữa đã hù chết em. Em còn nói muốn giúp chị đi tìm tên số nam nhân đó tính sổ, nghĩa là chính chị không chịu nói cho em biết hắn là ai. Không nói cho em, không nghĩ, không phải là muốn nhờ em giúp chị đi tìm hắn tính toán sổ sách, mà căn bản là em đấu không lại hắn. Nam nhân kia vĩ đại như vậy, lại rất có sức quyến rũ. Cô gái như Tình Quân ở trước mặt hắn chỉ có bị đùa giỡn. Cô không muốn em gái lại dẫm vào vết xe đổ của chính mình. Tuy rằng cô luôn luôn coi em gái này như không tồn tại, nhưng ngay tại 2 năm trước, Tình Quân bởi vì quan tâm mà đi thăm cô. Vừa vặn, phát hiện ra cô tự sát. Chẳng những kêu xe cấp cứu đem cô đưa vào bệnh viện, là vì lượng máu trong kho không đủ mà hiến máu cứu cô, lại còn liên tục chăm sóc cô hơn 1 tháng. Bắt đầu từ khi đó, cô bắt đầu nhìn thẳng vào sự tồn tại của em gái này. Nghĩa là tuy rằng cô muốn gần gũi với em gái, nhưng lòng thù hận của cô đã không cho phép. Cũng bắt đầu từ khi đó, cô bắt đầu hành động trả thù. Vì không muốn liên lụy đến em gái, cho nên càng ngày càng làm tăng thêm mối bất hòa với Tình Quân so với trước kia. Hãy nghe chị nói, chị đã trả thù được nam nhân kia. Chị lừa hắn một chuyến, hãy hắn phá sản. Nghĩa là hiện tại chị muốn đi tự thú. Chỉ có thể nói như vậy, cô không muốn em gái đơn thuần này biết được nhiều hơn. Nói xong cô đứng lên, ôm em gái một chút. Ở bên tay cô nhẹ giọng nói, nếu chị ngồi tù, nhớ là đến thăm chị. Nói xong xoay người định đi. Nhưng vào lúc này từ ngoài cửa truyền đến tiếng mở cửa. Cửa phòng mở ra, người ngoài cửa lẫn người trong nhà đồng thời sửng sốt. Sang Tâm Linh, Tiêu Khải Phong, cô như thế nào lại ở trong này? Anh như thế nào lại ở trong này? Sau một hồi lặng ngốc, hai người chăm miệng một lời giận dữ kêu lên. Sao, Khải Phong, chị, hai người biết nhau sao? Sang Tình Quân ngây ngốc tiến lại hỏi. Đột nhiên Sang Tâm Linh hút một ngụm khí lạnh, quay đầu liếc mắt nhìn em gái đang ngỡ ngàng. Bỗng nhiên trực giác mách bảo đã xảy ra chuyện gì. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net